Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, bằng bản lĩnh quải, cha, ngươi lại đã biết à, có phải hay không nghe ta đại hoa muội tử các nàng nói, Vương Thừa Chí có chút kinh ngạc. Cuối cùng lại không cho rằng kỳ, hắn đại hoa muội tử vốn là lợi hại. Sao người khác nhiều nói trước cũng là hẳn là, được rồi. Đừng nói lung tung, ngươi thành thật nói cho ta này bên ngoài có phải hay không thật ra đại sự. Vương Quý tức giận chừng hắn một cái lại hỏi đến, Vương Thừa Chí sắc mặt trầm trọng không ít. Gật gật đầu, nửa đường trở về thời điểm, gặp biên thổ trốn hoạn lại đây người. Nói là biên thổ pháo đài thành bị man nhân tàn sát dân trong thành một phen lửa đốt. Theo kia lão trượng nói bọn họ chạy ra tới khi đã ném tam thành. Hiện tại chỉ sợ càng nhiều, cho nên ta lúc này mới vội vàng gấp trở về, nửa đường liền đem hóa đều ra, toàn bộ đổi thành lương thực. Ai mệnh a, Vương Quý trầm khuôn mặt, thở dài một tiếng, tay tạo thành nắm tay thật mạnh nện ở trên bàn, như là không đau dường như, lại sợ hãi Vương Thừa Chí. Còn tưởng rằng hắn cha trách hắn đâu, vội mở miệng giải thích cha, ngươi nghe ta nói, mà kệ thật giả. Ta bị lương thực luôn là không sai được không phải, lão nhị. Cha ngươi hắn không trách ngươi, chỉ là ngươi không ở thời điểm đã xảy ra điểm sự. Huyện nha đại nhân nương tu canh đào cơ chiêu đi rồi một số lớn người. Chỉ sợ hiện tại ai, Trương Thị thấy hắn hiểu lầm. Mở miệng trấn an một câu, cuối cùng cũng đi theo thở dài một tiếng, Vương Thừa Chí sắc mặt biến đổi. Cái này mấu chốt tu canh đào thả cũng không nghe nói nơi nào muốn tu canh đào. Chỉ sợ tu canh đào là giả, xung đinh là thật. Vương Quý phất phất tay làm cho bọn họ đều trở về nghỉ ngơi. Chính mình một người ngồi ở nơi nào, lòng có thân thương, không được thở dài, đi đều là trong nhà tráng lao động. Nếu là không về được, dư lại người già phụ nữ và trẻ em lại nên như thế nào hợp với đuổi thời gian dài lộ. Nghĩ đến là về đến nhà, tâm an ổn, Vương Thừa Chí ngủ thật sự trầm, ngày hôm sau buổi sáng cũng không ai đi xảo hắn, trực tiếp ngủ tới rồi vang ngọ người lúc này mới cảm thấy ngủ đủ rồi, Trương Thị sáng sớm liền phân. Phó hai con dâu hôm nay cơm chưa trước tiên điểm làm, cộng thêm nhiều làm điểm, sợ không đủ ăn, không nói lão nhị mang về tới lương thực. Còn có kia một đại nhà ở khoai tây. Cũng đủ bọn họ ăn thượng hồi lâu, thứ đồ kia thật là thứ tốt. Nại hạn không nói, sản lượng cũng là cực dọa người. Hảo gia hỏa một mẫu đất ra 10 tới thạch lương thực. Thật là nằm mơ dường như, Vương Thừa Chí vẫn là đầu một hồi ăn. Lúc trước lượng không nhiều lắm, Vương Mạn tất cả đều lấy tới lưu loại. Cũng là gần nhất mới bắt đầu ăn. Vương Thừa Chí đại bộ phận thời điểm lại là ở bên ngoài chạy hóa. Liền không ăn thượng, ngoạn ý nhi này thật đúng là không tồi. Vương Thừa Chí ăn thịt buồn khoai tây, ánh mắt sáng lên, đầu óc nháy mắt linh hoạt lên, ai nói không phải đâu. Gia lương cũng nhiều, Trương Thị cũng nói một câu, Vương Quý nhìn trong chén khoai tây khối. Không biết suy nghĩ cái gì có chút ngây người, xong rồi Ma Lưu cầm chén đồ ăn bái sạch sẽ, buông chén đũa ta đi ra ngoài hạ. Nói xong người liền ra bên ngoài đi, cũng không biết ở gấp cái gì, Vương Quý chắp tay sau lưng đi ở bờ ruộng thượng. Hắn ra cửa bổn tính toán đi đại hoa ra, nhưng lại dịch bất động chân, không mở miệng được, cuối cùng quay đầu tới điền biên, này một mảnh mà đều là bọn họ Vương gia nhiều thế hệ tích lũy khai. Hoang lúc này mới có này phiến có thể làm cho bọn họ chắc bụng sinh tồn đi xuống thổ địa hiện tại. Thời tiết này vốn nên là một năm bên trong nhất lệnh người cao hứng thời tiết. Hiện tại đại gia hỏa lại là khuôn mặt u sầu một mảnh, đồng ruộng bùn đất đã khô nứt. Sinh trưởng lúa mạch côn héo hoàng một mảnh, phun xi măng hào thời điểm lại thiếu thủy. Từng viên khô quắt đáng thương, cứ như vậy. Mặc dù thu cũng không nhiều ít lương, thu phú chỉ sợ đều không đủ giao. Cuộc sống này muốn như thế nào ngao đi xuống, này thế đạo thật sự muốn rối loạn. Vương Quý đứng ở viện môn trước, do dự, cuối cùng vẫn là đi vào, ngày đại, phơi đến người không thoải mái. đãi ở trong phòng cũng buồn. Vương Mạn liền nhà nàng ngốc bánh bao đều không nghĩ loát. Cầm đem quạt hương bầu ngồi ở bóng cây tiểu thừa lạnh. Thật sự quá nhiệt, nhậm nàng tâm lại tĩnh cũng lạnh không được, mẫu thân cấp bao bao phiến phiến. Nhiệt chạy một vòng nhiệt thành ngốc tử bao bao, lại chạy về hắn nương bên cạnh. Ái kiều nói, Vương Mạn thấy hắn chạy trốn một thân hãn. Trực tiếp đem hắn quần áo lột sạch, liền này quần áo giúp hắn lau mồ hôi, quần áo xoa thành một đoàn. Tay vung quần áo cầu trực tiếp ném vào bên cạnh giếng phóng đại bồn gỗ cho hắn phiến một lát phong. Thấy không sai biệt lắm, trực tiếp đem cây quạt tác trong tay hắn làm hắn tự mình mân mê đi thuốc. Tới bên này ngồi, phơi thật sự, thấy Vương Quý vào được tiếp đón một tiếng. Cửa động tĩnh nàng đã sớm biết, chỉ là không biết hắn vì cái gì mà do dự. Nửa ngày không tiến vào, đêm qua Vương Thừa Chí trở về làm ra động tĩnh. Nàng cũng rõ ràng, thấy không có việc gì liền lại ngủ đi, nhà ta lão nhị Thừa Chí đêm qua đã trở lại. Vốn đang không phải lúc này hồi, hắn nửa đường đụng phải trốn tai dân chạy nạn, biên thổ quả nhiên nổi lên chiến sự, thả chỉ sợ tình huống không ổn, không biết khi nào liền đánh tới ta nơi này. Này thế đạo muốn rối loạn, Vương Quý đi qua chính mình dọn cái ghế ngồi xuống. Tràn đầy sầu lo nói, bao bao ngọt ngào kêu một tiếng. Sau đó dọn chính mình tiểu ghế gấp, ngồi xuống Vương Mạn bên cạnh người. Cầm quạt hương bồ có một chút không một chút quạt gió, người tay nhỏ bồn. Phong toàn đối với Vương Mạn đi, Vương Mạn híp mắt rảo hoạt cười, cũng không đi nhắc nhở hắn. Duỗi tay xoa xoa nhà mình ngốc bánh bao, kia kêu một cái vui vẻ, xu thế tất yếu, loạn tưởng sớm kỳ thật liền bắt đầu, tưởng như vậy nhiều làm cái gì, dù sao cũng đói không ta. Đối với hắn nói này đó Vương Mạn trong lòng sớm đã có số. Không phải thực để ý nói đến, bánh bao sức lực tiểu. Đầu vài cái còn có điểm phong, phía sau liền không sức lực, Vương Mạn tiếp nhận quạt hương bồ. Chính mình phiến lên, phong rất lớn, tiểu bao tử trên trán tóc mái đều thổi chúng sau này đảo đi, tiểu bao tử gà tặc cười. Dịch tiểu thí thí lại hướng hắn nương trước mặt thấu. Sau đó híp mắt hưởng thụ lên, nàng nhớ rõ tiêu thạch là có thể chế băng đi. Nghĩ liền có chút ý động, trong chốc lát nhị nha trở về hỏi một chút nàng, nơi này có hay không tiêu thạch, có lời nói, mặc dù ở nhiệt đi xuống. Lộng điểm băng ra tới, nhật tử cũng không như vậy khổ sở, ngươi nha đầu này. Chính là tâm đại, loạn thế cũng không phải là cái gì chuyện tốt, man nhân thô, bảo thật sự. Tây Bắc Thành, biên thổ pháo đài đã bị man nhân đồ thành, một phen lửa đốt cái sạch sẽ, như vậy hung hãn nếu là thật đánh tới ta nơi này. Tứ thủy này mà vô binh vô tướng, chỗ nào chịu nổi a? Vương Quý như cũ phát sầu. Thấy nàng không nửa điểm bất an, thở dài một tiếng, này tiểu phá địa phương, người còn coi thường đâu, thúc người liền giải sầu đi, không nhất định sẽ đánh tới nơi này. Cùng với lo lắng này đó, lo lắng thổ phỉ lưu dân dũng mãnh vào ta nơi này đến còn thật sự điểm. Vương Mạn thấy hắn lo lắng trấn an một câu, lại thuận miệng đề ra một câu, kia xác thật cũng là đại hoa a. Ta hôm nay tới còn có một việc, Vương Quý có chút khó mở miệng. Nhưng tưởng tượng đến thôn dân sẽ bởi vì không lương mà sống không đi xuống. Hắn liền không mở miệng không được, đều là một cái thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy sinh sống hơn phân nửa đời. Làm hắn trơ mắt nhìn bọn họ đói chết, hắn trong lòng này hạm không qua được, chuyện gì, đáng ra hắn như vậy ấp a ấp úng. Thật là có chút không giống hắn, là cái dạng này. Người cũng biết lần trước trong thôn bị trừ đi rồi hơn phân nửa số tráng lao động. Phía Bắc nổi lên chiến sự, nếu là thật giống ta suy đoán như vậy, bọn họ này vừa đi chỉ sợ là khó trở về. Trong thôn dư lại nhiều là người già phụ nữ và trẻ em. Trong đất lương cũng trông cậy vào không thượng, ta liền muốn hỏi một chút ngươi. Có thể hay không đem khoai tây phân chút cho bọn hắn làm loại. Tốt xấu sống cái mạng, Vương Quý nói ngẩng đầu nhìn nàng. Trong mắt có khẩn cầu, hắn kỳ thật cũng tao đến hoảng, thứ này là đại hoa sử bạc lộng trở về. Hắn này vừa mở miệng liền cấp phân ra đi. Chính là hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ có cái này biện pháp. Thứ này ra lương kinh người. Lại nại hạn, vội ăn lót dạ gieo. Ước chừng năm trước còn có thể thu một vụ. Có này đó đỉnh, tốt xấu sống quá năm nay lại nói, Vương Mạn nhìn hắn một cái. Tự nhiên cũng nhìn đến hắn trong mắt khẩn cầu cùng với hổ thẹn khó là mơ siêu phốc một chút cười. Này người hiền lành tính tình thật đúng là không đổi được. Bất quá cũng không cái gọi là, nàng nhìn chúng hắn một nhà vốn chính là tri ân. Thiện tâm này hai điểm mơ siêu gật đầu liền đồng ý thúc ngươi không cần cảm thấy áy náy. Vài thứ kia ta cho ngươi ra đó chính là nhà ngươi. Ngươi nguyện ý làm như vậy ta không phản đối. Chỉ là tốt nhất lại chờ thượng mấy ngày. Hơn nữa tốt nhất không phải miễn phí phân bọn họ. Có tiền đưa tiền, hoặc là trước nợ mượn. Chờ thu hoạch thời điểm lại thêm một hai thành còn trở về. Không đạo lý bạch cấp không phải. Bạch cấp đồ vật có chút người là sẽ không nhớ ân. Vạn nhất có cái gì thành thù còn không tốt. Thằng ân mễ đấu ân thù đạo lý ta không nói ngươi hẳn là cũng biết. Sợ hắn một phen hảo tâm cuối cùng không cái hảo kết quả. Vương Mạn vẫn là đề ra vài câu, ngươi đáp ứng rồi. Vương Quý có chút phản ứng không kịp, ngây ngốc hỏi một câu. Không nghĩ tới nàng đáp ứng đến như vậy thống khoái. Kỳ thật hắn biết đại hoa toàn gia cùng người trong thôn cũng chưa cái gì cảm tình, đại hoa liền. Không nói. Trước kia không tốt thời điểm không biết sự, là cá nhân đều có thể khi dễ nàng, nhị nha lại bị tự mình thân cha mẹ như vậy đối đãi. Mẹ kế cũng không phải cái tốt, người trong thôn bởi vì nàng nương việc nhiều là không thế nào đãi thấy nàng tỷ đệ hai. Còn có tiểu hoa, nàng là thôn ngoại lai, hắn tuy rằng không biết nha đầu này đánh nơi nào tới gặp chuyện gì. Bất quá trong lòng cũng đoán được một vài. Đại đệ cũng là người đáng thương, hắn cho rằng nàng sẽ không cao hứng. Ai từng tưởng thế nhưng liền như vậy đáp ứng rồi, đúng vậy. Chính ngươi quyết định chính là. Vương Mạn thấy thế không khỏi cười, dù sao cũng coi như không thượng nàng lương thực. Là bọn họ toàn ra vất vả trồng ra. Chính hắn nguyện ý cấp liền cấp bái, bọc nhỏ bao che miệng cũng đi theo cười trộm. Gia Gia vừa mới bộ dáng hảo ngốc a. Quả nhiên bao bao mới là thông minh nhất, như vậy nghĩ lại hướng hắn nương nơi nào thấu thấu. Bạch cọ mát mẻ ta, Vương Quý thực kích động. Đang muốn nói cái gì, ngoài phòng xa xa truyền đến ồn ào mắng thanh cùng với nhà nàng đồ con lừa chu. Lên thanh, à ếch đặc biệt kịch liệt, Vương Mạn bế lên bánh bao liền ra bên ngoài đi. Thôn chính cũng ma lưu đứng dậy theo đi ra ngoài, con lừa thấy nó ra hai chân thú ra tới. Thập phần bừa bãi chiều phía sau đuổi theo chúng nó không bỏ hai chân thú ngẩng kêu một tiếng. Nâng chân mang theo nó ra tiểu mẫu lừa cuồng nhảy mà đi, nhưng đem nhân khí đến hận không thể đè. Đao chém giết này làm giận ta con lừa, Vương Mạn ngạc nhiên. Này xem như tình huống như thế nào, nhà nàng đồ con lừa quải người một đầu lừa trở về. Mẫu công, như suy tư gì nhìn kia lừa liếc mắt một cái. Thật đúng là đừng nói, hơi có chút mi thanh mục tú bộ dáng, là đầu lừa Trung Mỹ lừa, đây là nhà ngươi lừa. Ngươi như thế nào dưỡng lừa, tặc hề hề còn bắt cóc nhà ta lừa, hại ta đuổi theo nửa cái mạng, chạy trốn chân đều mềm, hán tử kia thở hổn hển ồn ào một câu. Thấy Vương Mạn một nữ, nhưng thật ra không khi dễ người. Tuy rằng sinh khí nhưng là lời nói cũng không có gì mắng chửi người ý tứ, quở trách một đốn liền. Phải tiến lên kéo về nhà mình mẫu lừa, cái này con lừa nhưng không làm, đánh chân chắn hắn đằng trước, còn thị uy đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Hoàn toàn một bộ vô lại hình dáng, hừ hừ, lừa bằng bản lĩnh quải lừa, bằng gì trả lại ngươi, cái này nhưng đem người lừa chủ nhân tức điên. Dương này trong tay roi liền phải chịu nó, ngươi này lừa. Còn hăng hái đúng không? Xem lão tử như thế nào thu thập ngươi, nói một roi tử đi xuống. Chịu đến con lừa nhe răng trợn mắt, xoay đầu trừng mắt nhà mình hai chân thú. Ngàn dặm xa xôi chạy về tới vì cái gì? còn không phải là bởi vì trong nhà có chỉ lợi hại hai chân thú ma. Nhưng hôm nay khóc không ra nước mắt lừa, bi phận à ếch kêu lên, thô cắt thanh âm chấn đến người mang tai sinh đau, hoa ở Vương Mạn trong lòng ngực bao bao, có chút khó chịu che lại lỗ tai, Vương Mạn nhíu mày một cái tát hô qua đi. Chỉ đem lừa đánh đến không dám gọi, Thành Thành thật thật xúc, Thủy Lượng mắt to ủy khuất chừng mắt nó ra hai chân thú, Thành thật điểm. Vương Mạn trắng nó liếc mắt một cái, nàng căn bản không dùng lực hảo ma, sách, hoàn toàn một đầu diễn tinh lừa, kia cái gì tạp khẳng định thiếu nó 10 tòa tiểu kim lừa chưa cho. Thỏa thỏa, trước mắt một màn này Vương Quý đã sớm thấy nhiều không trách. Đại hoa gia này lừa lại tinh lại tạc thông minh thật sự, nhưng thật ra đem lừa chủ nhân xem đến sửng. Sốt sửng sốt, hắn cho rằng nhà hắn lừa liền rất thông minh, không nghĩ tới này tạc con lừa càng sâu. Thành tinh đều, ngẫm lại cũng là, có thể đem nhà người khác lừa quải chạy, tưởng cũng biết không phải cái gì đứng đắn lừa, mau đem nhà ngươi lừa kéo ra. Tẫn chậm trễ sự. Ta này còn phải làm việc đâu, lừa chủ nhân hắc mặt không vui nói, Vương Mạn trầm mặc trong chốc lát. Lại nghĩ tới cái kia đến bây giờ còn không có thực hiện nhận lời. Tức khắc bá tổng thượng thân, nhà ta lừa coi trọng nhà ngươi lừa. Nói cái giới đi, muội tử nhà ta không tưởng bán lừa, ngươi liền đem nhà ngươi lừa kéo ra, ta mang đi nhà ta lừa, này không phải gì sự cũng không có sao. Hán tử kia bất đắc dĩ một câu, hơi có chút sở khóc sở cười bộ dáng, không phải một đầu lừa sao hiểu gì a? Đến lai giống thời điểm xứng cái loại liền thành, chả ta ra lừa coi trọng nhà ngươi lừa, chỉnh đến cùng làm mai nói lễ hỏi dường như này đại muội tử cũng thật khôi hài, 50 lượng. Thổ hào Mạn mắt đều không nháy mắt ra giới, hào thế giới, không có gì là bạc tạp bất động. Vương Mạn đột nhiên cảm thấy loại này tạp bạc chơi cảm giác còn rất sảng. Không có vũ nhục người ý tứ chính là cái loại cảm giác này rất phi diệu, dù sao cũng là bạch đến. Lần trước từ thổ phỉ trong ổ lấy về tới đa số còn nhét ở trong một góc mốc meo đâu. Không phải, muội tử, giá cả là rất không tồi, nhưng hắn thật không tưởng bán lừa a. Trong nhà còn chỉ vào này đầu lừa sinh hoạt đâu, 60 lượng. Vương Quý che lại cái chán, khóe miệng thật là xả lại xả, đại hoa nha đầu này chẳng lẽ là lại ngẩn người đi, 60 lượng bạc nói được cùng 60 cái đồng tử. Giống nhau khinh phiêu phiêu, 7 cái gì 7? Bạc nhiều không chỗ ngồi hoa là không? Vương Quý kéo nàng một chút, ngăn lại nàng muốn nói xuất khẩu nói, tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Quay đầu hòa khí hướng tới lừa chủ nhân nói đến, 60 lượng đã khó được. Người bán cũng không mệt, đến lúc đó lại đi mua một đầu chính là, nhiều ra tới bà cầm hoa, này không phải khá tốt sao? Lừa chủ nhân có chút ý động, thấy bọn họ quyết tâm muốn nhà mình con lừa, lại chiều nhà mình kia đầu dễ dàng bị quải chạy xem thường lừa nhìn thoáng qua. Không lưu luyến gia đình xúc vật có thể chạy một hồi. Chính là đi trở về không chừng còn có hồi thứ hai đệ tam hồi. Hết chương.